Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, Nhật Mộ Sơn. Sư huynh đệ hai người, ở nghỉ ngơi sau một ngày, lần thứ hai lên đường, trên đường đi, đụng với ma đạo tu sĩ, bất luận có không thù oán, bất luận đối phương đến tột cùng là cái hạng người gì. Hai người đều sẽ nghĩ biện pháp đánh giết, này đánh giết nguyên nhân căn bản, là vì trong lòng quá sai lệch chính niệm, vẫn là vì mình trong lòng ẩn sâu cừu hận, hay hoặc là vì bọn họ túi chứa đồ, e sợ hai người chính mình cũng nói không rõ ràng, có lẽ có đủ cả, bất quá lệnh Hồ Tiến Tửu vẫn như cũ là cái tốt sư huynh. Đối với Nhậm Bình Sinh vô cùng chăm sóc, mấy lần vì hắn bị thương không nhẹ, lệnh Nhậm Bình Sinh cảm kích đồng thời, đối với hắn càng là tôn kính, việc tu luyện của chính mình cũng càng ngày càng khắc khổ lên, kinh nghiệm chiến đấu đang nhanh chóng tăng trưởng, khi thì du lịch, lúc mà trở về núi tu luyện một quãng thời gian, lệnh Hồ Tiến Tửu dốc lòng giáo dục Nhậm Bình Sinh, mấy chục năm qua, ngày này, hai người lại hạ sơn đến. Đi tới một chỗ tên là Nhật Mộ Sơn trong núi, ngọn núi này ở vào Đại Hà Quốc phía Tây, Loạn Thế Gia Tộc, Vạn Man Sơn, Bạch Vân Tiên Tông, Tiên Cầm Sơn, cách nơi này cũng không tính là quá xa, mà lại hướng Tây đi, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Mông Quốc phương Nam. Dương Tiểu Mạn cùng Long Cẩm Y lần trước, chính là ở Mông Quốc Xích Thành Sơn gặp mặt, này Nhật Mộ Sơn. Bản thân linh khí cũng không tính quá nồng nặc, nhưng y nguyên có không ít tu sĩ vãng lai, bởi vì vị trí địa lý duyên cớ, nơi này có này một tòa tu chân phố chợ ở, đạo ma ở giữa, nhìn như không cùng tồn tại, kỳ thực vì lợi ích duyên cớ, đã sớm không có như vậy phân biệt rõ ràng, vì giao lưu cần thiết, liền có Nhật Mộ Sơn phố chợ xuất hiện, Đại Hà Quốc mấy thế lực lớn. Có một cái quy định bất thành văn, chỉ cần ở Nhật Mộ Sơn phố chợ trong phạm vi, bất luận đạo ma ở giữa, hoặc là chính mình ở giữa, có cái gì ân oán, đều không cho phép nhúc nhích tay. Lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Nhậm Bình Sinh đến thời điểm, chính là đang lúc hoàng hôn, tà dương đêm này liền ở vào trên đỉnh núi phố chợ, nhiễm đỏ chót, bằng thêm mấy phần máu tanh hình ảnh. Toàn bộ phố chợ, chu vi mười mấy dặm, diện tích khá rộng rãi, đâu đâu cũng có cửa hàng dạng vị trí, ngoại trừ cửu đại môn phái tu sĩ ở ngoài, không thiếu rất nhiều tán tu, thậm chí là theo Mông Quốc bên kia tới được tu sĩ. Cảnh giới lại là cao thấp không giống nhau, nhưng giống như lệnh Hồ Tiến Tửu như vậy đạo thai sơ kỳ, đã miễn cưỡng đủ xem. Có thể thấy được sông lớn cùng Mông Quốc tu chân trình độ. Cũng không tính là quá cao. Trên đường dài, người đến người đi, không thiếu từng qua lại người quen. Bắt chuyện tiếng, thỉnh thoảng truyền đến, thậm chí có thể thấy được đạo môn tu sĩ cùng ma môn tu sĩ. Kề vai sát cánh, cười cười nói nói, một bộ thân mật dáng vẻ. Được rồi không một hồi. Lệnh Hồ Tiến Tửu sắc mặt liền có chút âm trầm xuống. Những kia kết giao đạo ma tu sĩ không tự chủ được liền làm hắn nghĩ tới rồi Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, trong lòng không thoải mái lên. Sư huynh, sắc mặt của ngươi khó coi là bởi vì những kia kết giao đạo ma tu sĩ sao? Nhậm Bình Sinh truyền âm hỏi. Người này ngược lại am hiểu nghe lời đoán ý. Lệnh Hồ Tiến Tửu khẽ gật đầu, trả lời, những người khác ta mặc kệ, nhưng chúng ta bất động phong người, không cho phép cùng ma môn tu sĩ vãng lai. Bình Sinh, người tuyệt không cho phép học ngươi ngũ sư huynh, bằng không đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Ngũ sư huynh làm sao? Nhậm Bình Sinh lại hỏi. Lệnh Hồ Tiến Tửu hừ lạnh nói, tự cam đọa lạc. Cùng ma đạo tu sĩ cấu kết làm bậy, ta nhìn hắn sớm muộn cũng có một ngày, muốn phản lại chúng ta Đào Nguyên kiếm phái. Câu nói này nói, thực sự có chút nghiêm trọng. Có thể thấy được lệnh Hồ Tiến Tửu trong lòng đối với Phương Tuấn Mi tồn một khẩu cực bất mãn oán khí. Bất quá sau khi nói xong, tựa hồ ý thức được lời ấy có chút không thích hợp. Lệnh Hồ Tiến Tửu ánh mắt lấp lánh mấy lần, khẽ lắc đầu, mà Nhậm Bình Sinh xưa nay cảm kích lệnh Hồ Tiến Tửu ân cứu mạng, lại dị thường tôn kính hắn. Nghe vậy sau, đương nhiên sẽ không là Phương Tuấn Mi phản bác cái gì. Lạnh nhạt nói, sư huynh yên tâm, ta cùng ma môn tu sĩ, thề không lưỡng lập, sư huynh vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ có một ngày kia. Cho tới ngũ sư huynh, như hắn thật có một ngày phản lại chúng ta Đào Nguyên kiếm phái, ta Nhậm Bình Sinh tương lai đi khắp chân trời góc biển, cũng phải đem hắn truy sát, giữ gìn chúng ta bất động phong danh dự. Lệnh Hồ Tiến Tửu vừa nãy liền cảm giác mình lời nói có chút không thích hợp. Bây giờ nghe được Nhậm Bình Sinh lời nói, càng cảm giác được trong lòng quái dị. Suy nghĩ một chút nói, ngươi thủ được chính mình là tốt rồi. Cho tới lão ngũ, ta tin tưởng hắn sẽ không đi đến một bước này. Nhậm Bình Sinh gật gật đầu. Hai người không nữa để những chuyện này ở các cửa hàng bên trong ra ra vào vào, tìm kiếm thăm dò lên. Chuyện quan trọng nhất đương nhiên là đem những kia thu được đồ vật giết chết. Còn có đem lung ta lung tung linh thạch đổi thành kiếm linh thạch. Lệnh Hồ Tiến Tửu cất bước trải qua phong phú, tính tình cũng cẩn thận, nửa cái đặc thù chi vật cũng không có loạn ra, chỉ đem chưa dùng tới vật liệu, đan dược loại đồ vật bán, ngược lại cũng đến không ít linh thạch. Hắn đối với Nhậm Bình Sinh vô cùng chăm sóc, ngược lại có hơn nửa cho hắn. Lệnh Hồ huynh, ngươi làm sao sẽ tới trong này? Hơn một canh giờ sau, hai người ra một cái cửa hàng, lập tức có nhiệt tình sang sảng bắt chuyện tiếng truyền đến. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, nói chuyện tu sĩ là cái tướng mạo tuấn lãng người thanh niên trẻ, bên cạnh còn đứng một cái khuôn mặt đẹp tiểu phụ nhân, một bộ phu thê dáng vẻ, đều là đạo thai sơ kỳ cảnh giới, một mặt chính khí. Nếu là Phương Tuấn Mi ở đây, nhất định một mắt nhận ra hai người này chính là ngày đó ở Vô Để Quang giới bên trong thời điểm cùng Lệnh Hồ Tiến Tửu liên thủ hai cái Bạch Vân Tiên Tông tu sĩ. Chỉ xông hai người dáng vẻ liền biết giao tình không cạn. Chúc mừng Lệnh Hồ huynh lên cấp đạo thai. Cái kia nữ tu cũng hướng Lệnh Hồ Tiến Tửu gật gật đầu. Hóa ra là Lâm huynh cùng Dư đạo hữu. Lệnh Hồ Tiến Tửu cười to đi tới, ba người một phen hàn huyên sau, Lệnh Hồ Tiến Tửu đem Nhậm Bình Sinh giới thiệu cho hai người. Cái kia nam tu tên là Lâm Vũ, nữ tử lại là gọi là Dư Ân Từ, quả nhiên là một đôi đạo lữ. Lão hữu gặp lại, tự nhiên muốn uống trên mấy chén, tự ôn chuyện tình cùng gần sự. Nhưng khi Lệnh Hồ Tiến Tửu đề nghị sau, hai người kia lại vì khó lên, không dối gạt Lệnh Hồ huynh, ta cùng Ân Từ chính đang truy tung một cái ma đạo tặc tử, e sợ tạm thời không rảnh cùng ngươi ôn chuyện. Lâm Vũ cùng Dư Ân Từ trao đổi một đòn ánh mắt sau, truyền âm nói rằng, là tên nào? Hai vị chuyên môn lần theo hắn, nhất định có lý do chứ? Có loại này trừ ma vệ đạo sự tình, sao có thể thiếu ta Lệnh Hồ Tiến Tửu một phần? Lệnh Hồ Tiến Tửu con ngươi ngưng một thoáng. Lâm Vũ nghe vậy, lần thứ hai cùng Dư Ân Từ trao đổi một cái ánh mắt, lộ ra liền biết người này muốn tới ánh mắt. Vừa đi vừa nói, hai người các ngươi tới thật đúng lúc, ta hai người chính có chút bận tâm không phải là đối thủ của hắn. Lâm Vũ quả đoán nói một câu, hướng về một cái hướng khác bên trong đi ra ngoài. Ba người đi theo, người này tên, chúng ta cũng không rõ ràng. Hắn có đạo thai trung kỳ cảnh giới, trước chưa từng đi Vô Để Quang giới, nên không phải chúng ta cửu đại môn phái người. Ta đã điều tra, tán tu bên trong, cũng không có nhân vật này. cực khả năng là những quốc gia khác đến tu sĩ. Lâm Vũ ngữ điệu cực nhanh giới thiệu đến. Hai người nghe vậy, khẽ gật đầu. Các ngươi vì sao lần theo hắn? Hắn làm cái gì? Lệnh Hồ Tiến Tửu hỏi. Lâm Vũ nói, ta cùng Ân Từ đi một chỗ phàm nhân trong thành trì. Là tông môn chiêu thu mới đệ tử thời điểm. Phát hiện vô tội mất tích không ít phàm nhân. Cuối cùng tìm được phụ cận một ngọn núi bên trong. Ở một cái trong hang động. Tìm tới hơn 100 cụ hình người hài cốt. Tử trạng thảm mà quái dị. Phảng phất bị hút khô rồi cốt tủy đồng dạng. Sau tìm kiếm khắp nơi manh mối. Cuối cùng mới nhìn chăm chú đến trên người người này. Có 7/10 có thể khẳng định là hắn làm ra. Hẳn là ở tu luyện một loại nào đó tà công. Lệnh Hồ Tiến Tửu hai người gật đầu. Không khỏi căm phẫn sục sôi lên. Thật rất khó cho bọn họ loại người này. Cái kế tiếp phán đoán. Tuy rằng cực đoan. Nhưng so với phần lớn khổ tu sĩ. Lại xác thực là vì thương sinh làm càng nhiều chuyện hơn. Chỉ là, như bọn họ không khống chế được chính mình, phiền phức liền lớn, hắn hiện tại ở nơi nào? Lệnh Hồ Tiến Tửu hỏi. Lâm Vũ nghe vậy, con người hơi ngưng tụ một cái, xem hướng về phía trước một cái hướng khác, nói rằng, thì ở phía trước, Tử Nguyệt Hiên bên trong, áo xám phục cái kia. Hai người nghe vậy, đồng thời linh thức nhìn lại, Tử Nguyệt Hiên. Nhật Mộ Sơn rất có vài phần tiếng tăm một cái cửa hàng. Quy mô trung thượng, linh thức tiến vào trong điếm sau. Hai người hầu như là lập tức tìm tới người này. Là cái hơn 40 tuổi người trung niên. Cái đầu trung đẳng, tướng mạo tầm thường, xuyên một thân không hề bắt mắt chút nào màu xám áo choàng. Vạt áo hơn nửa, đâm vào bên hông, giờ khắc này chính chắp hai tay sau lưng. Đi lại cực nhanh ở trong điếm loanh quanh. Đánh giá, nếu không có muốn ở trên người người này tìm kiếm ra một điểm chỗ dị thường, vậy thì là một đôi con ngươi hiện ra quỷ dị màu tàn cho, chớp cũng không nháy mắt, đặc biệt cho người một loại lạnh lùng vô tình vậy cảm giác. Phảng phất bất luận người nào tính mạng đều sẽ không để ở trong lòng. Người này đối ngoại đến linh thức thăm dò tựa hồ vô cùng mẫn cảm, hầu như ở Lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Nhậm Bình Sinh linh thức rơi ở trên người hắn chớp mắt. Liền con người ngưng rụt lại, hướng bốn phía nhìn một chút, hai người vội vã, thu hồi linh thức, Lệnh Hồ Tiến Tửu đồng thời truyền âm cho ba người nói. Người này, hẳn là cái giả dối trơn tay nhân vật, Lâm Huynh có kế hoạch gì? Lâm Vũ nghe vậy, cười khổ một cái. Nói rằng, chúng ta vừa mới lần theo tới đây không lâu, tạm thời ta cũng không có cái gì tốt kế hoạch, thấy chạy bộ bước đi, người này như muốn chạy trốn, chúng ta không hẳn lưu được, sở dĩ không nên qua loa hành động, đánh rắn động cỏ, Lệnh Hồ Tiến Tửu gật gật đầu, bốn người vừa đi vừa tán gẫu vậy lên, chuyện trò vui vẻ, không nhìn ra nửa điểm dị thường. Cũng không còn dùng linh thức đi nhìn chằm chằm người áo xám kia. Chỉ xa xa ấy mắt chỉ nhìn. Người áo xám kia ra vào cửa hàng tốc độ khá ngắn. Rất nhanh sẽ đổi mặt khác một nhà. Từng nhà đổi lại. Hắn nên đang tìm cái gì đồ vật. Mà không phải mù quáng đi dạo. Bằng không sẽ không ở trong thời gian rất ngắn. Ra vào nhiều như vậy nhà. Lệnh Hồ Tiến Tửu phân tích nói. Tiến hơn nửa là đan dược vật liệu điếm, hoặc là kiêm bán đan dược vật liệu. Dư Ân Tử nói, hắn muốn luyện chế cái gì quái lạ đan dược. Nữ tử này cũng là người từng trải. Trước hắn có hay không đi gặp qua cái nào luyện đan sư? Lệnh Hồ Tiến Tử hỏi, Lâm Vũ suy nghĩ một chút, vẫn không nói gì, liền nghe Nhậm Bình Sinh âm thanh truyền đến nói. Hắn hướng ngoài núi phương hướng đi rồi. Ba người nghe vậy, đồng thời nhìn lại, chỉ thấy người áo xám kia đã giẫm một cái mờ mịt trường kiếm dạng pháp bảo, hướng về chân trời bay đi. Nhậm Bình Sinh liền muốn đuổi theo, lại bị Lệnh Hồ Tiến Tửu một cái đè lại vai. Trước tiên không nên đuổi theo. Lâm Vũ vợ chồng nghe vậy, cũng nhìn về phía hắn. Lệnh Hồ Tiến Tửu nói, trước tiên đi thăm dò một chút hắn đến tột cùng đang tìm cái gì. Có lẽ sẽ có chút manh mối. Ba người nghe vậy gật đầu. Ở tiêu tốn một bút linh thạch sau, rất nhanh sẽ được đáp án. Nguyên lai người áo xám kia đang tìm một loại gọi là phệ kim nghĩ hiếm thấy yêu trùng phân bố đi ra. Nước bọt mà hắn tiến cuối cùng một cái cửa hàng trưởng quỹ. Tuy rằng không bán vật ấy, lại vừa vặn biết một chút phệ kim nghĩ manh mối. Đi, ra cửa hàng sau, bốn người không có nói nhảm nhiều. Hướng về một cái hướng khác bên trong, bay ra ngoài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.